Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Cực địa thành thị 12. Chương 540. Cực địa thành thị 12. Đinh Trúc bây giờ nghĩ, chỉ cần nàng buông tay, tuyệt đối mặc kệ. Như vậy những này đê cấp chiến đấu mục tiêu là cách cái chết không xa. Bọn họ vừa chết, vậy vị này dép tiến sĩ tận thế cũng liền không sai biệt lắm. Kể từ đó, dạng này liền có thể dễ dàng đạt được thế giới chi tâm money, càng là nghĩ như vậy. Đinh Trúc càng là cảm thấy phương pháp này khả thi cực cao. Nàng đối nở nụ cười, dép tiến sĩ cũng lộ ra 10 phần nụ cười chân thành. Đem chính mình những cái kia tiểu tính toán hết thảy che đậy chùm lên mỉm cười phía dưới. Hai người đều không phải kẻ tốt lành gì, trong nội tâm đều đánh lấy không biết dạng gì mưu ma trước quỷ. Nhưng là mặt ngoài thật sự là một mảnh hài hòa chi quang đang nhấp nháy. Rất nhanh hai người liền sự tình vừa rồi làm ra bản thân kiểm điểm, đạt thành hiệp nghị đình chiến. Đồng thời ước định muốn cùng một chỗ đối với khắp cả xít thành tiến hành lục soát. Tại trong lúc này, dép tiến sĩ vẫn đối với tại đô đô giữ vững cực cao lòng hiếu kỳ. Mà Đinh Trúc lại bởi vì bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chết, cũng không che giấu, đem đô đô đơn giản giới thiệu cho dép tiến sĩ. Thậm chí tại dép tiến sĩ thỉnh cầu phía dưới, còn cưỡi lên đô đô phi hành vài vòng cho hắn nhìn, càng là câu đến dép tiến sĩ trong lòng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đối với Đinh Trúc thái độ cũng càng phát ôn hòa. Đinh Trúc thậm chí còn đem Steve cho tìm trở về. Bất quá, đối với thân phận của Steve, Đinh Trúc liền không có nói đến rõ ràng như vậy. Chỉ là đơn giản dùng trợ thủ nhỏ nghiên cứu viên giới thiệu một chút. Đối với ở đây, Steve vốn là 10 phần không đồng ý, nhưng khi nhìn thấy đối phương kia trong tay súng thời điểm, thức thời là tuấn kiệt Steve lập tức liền sợ. Hắn rất hào phóng thừa nhận chính mình là nhỏ nghiên cứu viên, liền họ và tên đều không đáng giá được nhắc tới. Đinh Trúc đơn giản giới thiệu một chút cực địa tình trạng, đồng thời cáo chi dép tiến sĩ, mỗi ngày chỉ có 4 giờ là ban ngày, ban đêm nhiệt độ không khí căn cứ, cho nên tất cả khảo sát cũng chỉ có tại ban ngày mới có thể đi vào đi thời điểm. Chỉ là vị này dép tiến sĩ lại cũng không thèm để ý. Hắn tại ban ngày nhanh muốn lúc kết thúc, cùng Đinh Trúc cáo biệt, đồng thời ngày thứ hai lại gặp nhau. Dạng này bình tĩnh kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít để Đinh Trúc có chút kỳ quái. Bất quá, nàng cái gì cũng không có hỏi. Thẳng đến ngày thứ hai, làm Đinh Trúc lần nữa cưỡi đô đô đi tới hôm qua cùng dép tiến sĩ cáo địa phương khác, lại phát hiện dép tiến sĩ thám hiểm tiểu đội dĩ nhiên đem 3 chiếc phi hành khí toàn bộ đều liền lại với nhau, tạo thành một cái rất lớn giữ ấm phạm vi, đồng thời ở bên trong vui chơi giải trí ngủ được đến dễ chịu. Mặt ngoài kinh ngạc, nội tâm lại hào không dao động. Đinh Trúc bất động thanh sắc nhìn mấy lần cái này phi hành khí, dự định khi có cơ hội tới gần nhìn xem thứ này thuộc tính có thể hay không mang về mới là chuyện đứng đắn. Đinh Trúc đến để một lần nữa tổ hợp lại với nhau thám hiểm tiểu đội, bắt đầu hướng phía xít trong thành xuất phát. Bởi vì Đinh Trúc đối với khảo cổ những vật này thật sự là một chữ cũng không biết, tại tăng thêm nàng cho dép tiến sĩ thân phận kỳ thật cũng là văn ngươi tiến sĩ trợ thủ, cho nên trên đường đi nàng chỉ phụ trách lớn lỗ tai đối với dép tiến sĩ trên đường đi giảng giải, gật đầu biểu thị mình thụ giáo, cũng không nhiều lời nói. Tại Đinh Trúc phóng túng phía dưới, quả nhiên rất nhanh, nhiệm vụ cứ dựa theo cố định tình tiết diễn dịch lên. Có một người không cẩn thận đông lạnh đến một cái chốt mở. Sau đó dẫn xuất một đống con rơi. Tại cùng con rơi vật lộn bên trong. Đi theo tiến sĩ năm tên hộ vệ. Đã hao tổn một cái. Tổn thất như vậy để tất cả mọi người phi thường uể oải. Cuối cùng còn đang tiến sĩ nói một chút. Mọi người lui trở về. Một lần nữa chỉnh đốn về sau. Sáng mai lần nữa tiến quân. Ngày thứ hai cũng giống như thế. Dù sao đang mạo hiểm nhiệm vụ bên trong người chết là lại bình thường bất quá sự tình. Đến ngày thứ ba, dép tiến sĩ bên người chỉ còn lại có hai tên hộ vệ. Mọi người nhân số song phương đều tương đối bình đẳng. Mà lần này lại một lần nữa yêu thiêu thân người không phải dép tiến sĩ mà là Steve. Hắn không cẩn thận kích hoạt lên lại một cái chốt mở. Sau đó dẫn phát được tượng đá quái truy sát. Mọi người lại là một phen đào vong. Còn tốt ngày hôm nay không có bất kỳ ai hao tổn. Cứ việc không có bất kỳ ai chết. Nhưng là mọi người kỳ thật cũng không có tốt đến địa phương nào đi. Đặc biệt là dép tiến sĩ. Sớm đã không còn ngày đầu tiên kia bình tĩnh thong dong. Hắn giống như thời thời khắc khắc đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Như là một cái lập tức liền muốn bạo tạc pháo đốt. Có xương bên trong giấu cung công lược. Đinh Trúc đối với khắp cả xít trong thành phân bố dạng gì quái vật hết sức rõ ràng. Ba ngày này xuống tới. Nàng mặc dù không có ra cái gì lực trợ giúp dép tiến sĩ. Nhưng là đang đánh quái quá trình bên trong thế nhưng là tương đương cố gắng. Đem kinh nghiệm soát đến tràn đầy. Đồng thời từ những này tiểu quái vật trên thân đạt được không ít bảo thạch mảnh vỡ. Những này bảo thạch mảnh vỡ cũng có thể mang làm nhiệm vụ. Tìm tới bảo thạch công tượng tiến hành hợp thành. Liền có thể trở thành khảm nạm tại trang bị bên trên tăng lên thuộc tính bảo thạch. Cho nên, tính đi tính lại, Đinh Trúc liền trở thành mấy ngày nay nhiệm vụ bên trong thu hoạch lớn nhất người. Dép tiến sĩ cùng còn lại một tên hộ vệ thảo luận về sau. Cuối cùng thông báo Đinh Trúc bọn họ muốn từ phía sau một đầu tiểu lộ. Vòng vào toàn bộ xít thành nội thành. Đối với con đường này, Đinh Trúc giơ hai tay hai chân tán thành. Phải biết. Tại trên con đường kia chính là sau cùng boss tồn tại. Nàng không cảm thấy mình có thể dựa vào năng lực của mình có thể đối phó cái kia boss. Nhưng là có nhân vật chính dép tiến sĩ còn có xương bên trong dấu cung công lược. Nàng cảm thấy mình vẫn là có thể thử một chút. Về phần dép tiến sĩ sống chết của bọn hắn cũng không tại Đinh Trúc cân nhắc bên trong phạm vi. Dù sao. Nàng đến nhiệm vụ này mục đích chủ yếu trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài. Điểm trọng yếu nhất là đem nhân vật chính, cũng chính là dép tiến sĩ giết chết, thu hoạch được thế giới Cheetah Money sáng ngày thứ hai lúc gặp mặt. Steve lặng lẽ nói cho Đinh Trúc, tối hôm qua dép tiến sĩ cùng hai cái tùy tùng là một đêm không có ngủ. Một mực tại nghiên cứu ngày hôm nay muốn tiến lên lộ tuyến. Nếu không phải bên ngoài quá lạnh, bọn họ đoán chừng trong đêm liền muốn hành động. Đinh Trúc cười tủm tỉm nghe dép đang tìm cái chết trên đường một đi không trở lại. Hết sức hài lòng gật đầu, biểu thị mình kiên quyết phục tùng tiểu đội an bài. Dạng này thái độ làm cho dép tiến sĩ 10 phần hài lòng. Kỳ thật nói thật, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đối với cái này quá phối hợp nữ nhân không quá yên tâm. Hắn luôn cảm thấy cái này phối hợp độ quá cao, cao có chút khác thường. Có câu nói rất hay, sự tình là khác thường tất có yêu. Dép tiến sĩ không tin, sẽ có người như thế vô tư trợ giúp mình. Kế tiếp thám hiểm, hắn lại phi thường cần Bạch Băng phối hợp. Cho nên, trước khi tiến vào, hắn suy tính liên tục, còn là muốn đem tất cả nói chuyện rõ ràng. Dạng này cũng tốt phòng ngừa đến cuối cùng nữ nhân này phía sau mình thả bắn lén tình huống suốt. Hiện, cân nhắc tốt về sau. Dép tiến sĩ tại trước khi lên đường 10 phần dứt khoát trực tiếp hỏi. Bạch tiểu thư, ngươi phối hợp như vậy tiểu đội chúng ta làm cái gì đây? Ngươi đối với thành phố này hiểu rõ cũng rất nhiều, mà lại, thân thủ của ngươi tốt như vậy. Ngươi còn có đô đô, ấn đạo lý tới nói, ngươi có thể tự mình đi thăm dò thành phố này. Vì cái gì nhất định phải phối hợp như vậy tiểu đội của ta đâu? Ngoặc kép, hết chương.